Kính thưa quý vị, và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và hôm nay Ngài tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Ariyavasa hay là Thánh Trú. Thông thường trước khi bắt đầu thì lúc nào Ngài cũng cho chúng ta đọc cái bài đó bằng tiếng Phạn. Và sau đó thì chúng ta đọc lại những cái câu cách ngôn mà Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đã nói một cách rất là vắn tắt về cái bài kinh này. Đó là: muốn thực hành để có được cái nơi thánh trú này đó, thì chúng ta phải loại bỏ năm cái yếu tố, phải có được sáu cái yếu tố và phải có được một cái sự bảo vệ. Thứ nhì là mình cần phải có bốn cái sự hỗ trợ và loại bỏ đi những cái lối suy nghĩ riêng tư, cái quan kiến riêng của mình. Cái điều thứ ba là phải loại bỏ hết tất cả những cái sự tham muốn, hãy có những cái tâm trong sạch và hơi thở được bình yên. Điều thứ tư đó là hãy có được đạo và quả. Cái thứ năm đó là tất cả những cái điều trên, đó là đặc điểm của những cái điều cần thiết mà chúng ta cần phải làm để tạo được một cái nơi thánh trú cho chính mình. Thì những cái ngày hôm trước đó, Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về sự bảo vệ. Cái bảo vệ đó đó là chánh niệm. Nếu như mà mình có chánh niệm thì cái tâm của mình nó được bảo vệ, và cái điều đó rất là quan trọng. Khi mà tâm của chúng ta không có được bảo vệ thì phiền não sẽ xâm nhập vào. Nếu như mà mình để ý đó, trong một ngày nếu mà mình không có chánh niệm thì cái ngày đó cái tâm của mình nó sẽ suy nghĩ lung tung hết, và thông thường thì nó suy nghĩ những cái điều bất thiện. Nếu như chúng ta để ý và thấy rằng tâm mình có chánh niệm nhưng mà chưa có được nhiều lắm thì mình hãy cố gắng thêm. Và nếu như tâm mình đã có chánh niệm cũng khá khá rồi đó thì mình hãy cố gắng làm cho nó được khá hơn nữa. Tại vì nếu như không có chánh niệm thì cái tâm của chúng ta lúc nào nó cũng bị phiền não xâm nhập hết. Và một cái tâm mà bị phiền não xâm nhập thì không có thể nào mà cái người đó đắc được đạo và quả Tu Đà Hoàn, chứ đừng nói chi là Tư Đà Hàm, A Na Hàm hay là A La Hán. Do đó, Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi mới nói rằng: hãy hay biết hay là hãy ghi nhận bất cứ cái gì đang thể hiện thì tâm sẽ được bảo vệ bởi chánh niệm. Ghi nhận bất cứ cái gì đang thể hiện có nghĩa là bất cứ khi mà mình thấy, nghe, mình ngửi, mình nếm thức ăn, mình đụng, đứng lên, ngồi xuống, đưa tay ra, cong tay vào, khum người xuống, giở chân lên, bực mình, khó chịu, ngứa, đau, chán nản, buồn ngủ, vân vân. Tất cả những cái gì sanh khởi qua thân với hay tâm thì chúng ta hãy hay biết nó và ghi nhận nó. Khi mà chánh niệm nó được liên tục thì định lực sẽ mạnh lên, và khi mà định lực được mạnh thì cái trí tuệ nó sẽ được phát triển tốt hơn, rõ hơn. Và tiếp theo đó, hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe cái phần khác để mà chúng ta xây dựng cái thánh trú của mình. Mình đã biết là mình cần phải có chánh niệm rồi, thì cái kế nữa đó là mình nên có bốn cái sự hỗ trợ. Và ở đây đó có nghĩa là bốn cái hỗ trợ để phát triển chánh niệm. Cái hỗ trợ thứ nhất đó là khi mà mình dùng cái gì đó thì mình hãy nên quán, mình hãy nên suy nghĩ. Dạ thưa, đây là Ngài chỉ mới giới thiệu thôi nên Ngài sẽ nói rất là vắn tắt. Sau đó thì Ngài sẽ giảng từng cái, từng phần một ra một cách chi tiết hơn. Bốn cái sự hỗ trợ đó là: cái thứ nhất, khi mình dùng cái gì thì mình phải quan sát coi cái mục đích của nó là cái gì. Cái thứ nhì là mình phải có kiên nhẫn. Cái thứ ba là mình phải tránh. Cái thứ tư là mình phải loại bỏ. Thì khi mà chúng ta thực hành để phát triển chánh niệm đó, mình cần bốn cái sự hỗ trợ. Cái hỗ trợ thứ nhất đó là khi một vị tỳ khưu hay là một người thiền sinh dùng cái gì thì cần phải suy nghĩ về nó. Mình dùng cái gì ở đây có nghĩa là bốn cái nhu cầu cần thiết như là thức ăn, quần áo, nơi chốn và thuốc men. Khi mà mình mặc quần áo đó thì cái mục đích là để tránh lạnh, nóng, mũi mồng, vân vân, để tránh cái sự hổ thẹn. Không mặc quần áo thì chúng ta cảm thấy rất là hổ thẹn. Như vậy thì quần áo là một cái phần quan trọng trong cuộc sống và mục đích mặc quần áo là để tránh cái sự hổ thẹn, để bảo vệ cơ thể khỏi cái sự nóng lạnh, vân vân. Và thức ăn thì cũng vậy, chúng ta cần phải ăn để mà sống. Và chỗ ở thì mình cần một cái chỗ để mà che nắng, che mưa và để bảo vệ. Còn thuốc thì mình dùng thuốc để bảo vệ cái sức khỏe của mình. Như vậy, khi mà mình dùng bốn cái thứ này đó, thì chúng ta hãy nên suy nghĩ là cái mục đích của nó để làm gì và mình dùng cho một cách xứng đáng. Và Ngài giảng thêm đó là mình không có nên quá là khắt khe, có nghĩa là mình không có nên từ chối những cái nhu cầu cần thiết cho cái cuộc sống của mình. Vào thời Đức Phật đó thì có những cái vị tu sĩ thực hành những cái pháp khổ hạnh, thì những cái vị này đó thực hành những cái như là không mặc quần áo, hay là không có ăn uống đủ, hay là không có dùng bàn ghế hay là giường, vân vân. Và ngay cả Đức Phật đó, thì trước khi Ngài thành đạo, Ngài cũng đã thực hành cái lối tu khổ hạnh này trong một thời gian. Và Ngài nhận thấy rằng cái lối tu này đó, cái sự mà tu khổ hạnh này đó không có giúp ích gì được hết cho sự giải thoát. Do đó, Ngài mới chuyển qua cái con đường trung đạo. Và ở trong tăng đoàn đó, thì luật lệ của chư tăng đó không có cho phép chư tăng thực hành những cái cách khổ hạnh. Và cũng không có cho phép chư tăng dùng những cái thứ gì mà xa xỉ, lợi dưỡng quá mức, như là xài đồ quá sang trọng, hay là quần áo đắt tiền, thức ăn mắc tiền, hay là những cái chỗ ở mà cao sang quá. Tại vì cái phương pháp của Đức Phật ở đây đó là trung đạo. Trung đạo có nghĩa là tránh thực hành những cái khổ hạnh và cũng tránh đi theo những cái gì mà quá là xa hoa hưởng thụ. Và cái cách của Đức Phật đó là trung đạo. Và trung đạo, thực hành trung đạo đó là thực hành bát chánh đạo. Và bát chánh đạo là cái con đường tốt nhất để giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái sự đau khổ, thoát ra cái vòng luân hồi và đạt được những cái thánh đạo và thánh quả. Khi mà chúng ta thực hành bát chánh đạo đó, thì giống như quý vị đang thực hành ở đây, khi mà quý vị hành thiền đó, thì đầu tiên đó là quý vị phải nỗ lực. Dạ thưa, trước khi Ngài nói cái này thì Ngài có nói thêm đó, bát chánh đạo ở đây đó, đó là tám cái chi ở trong cái tám cái chi mà chúng ta thực hành để phát triển trí tuệ. Và tám cái chi đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và đó là những gì mà quý vị đang thực hành khi quý vị đến đây hành thiền. Khi mà hành thiền đó thì quý vị có cái sự cố gắng để ghi nhận cái đối tượng của mình. Cái sự cố gắng đó, đó là chánh tinh tấn. Và khi quý vị cố gắng để ghi nhận cái đối tượng hay là hay biết cái đối tượng thì đó là chánh niệm. Và khi mà cái chánh niệm hay là cái niệm lực càng lúc càng mạnh thì tâm sẽ nằm trên cái đề mục lâu hơn. Khi tâm nằm trên đề mục có nghĩa là lúc đó quý vị đang có chánh định. Và khi mà có cái sự định tâm thì nó giúp cho cái tâm và những cái trạng thái tâm khác không có bị phân tán ra. Nó giúp cho cái tâm nó nằm ở trên cái đề mục. Khi tâm nằm trên đề mục thì tâm sẽ hiểu rõ hơn về cái đặc tánh hay là những cái trạng thái thiên nhiên của những cái đề mục đó. Và khi mà cái tâm nó được yên đó, thì cái phiền não nó được đè xuống. Lúc phiền não được đè xuống thì cái lúc đó quý vị hay là cái tâm của quý vị đó sẽ thấy rõ những cái đối tượng, thấy rõ những cái hiện tượng, thấy rõ thân tâm này rõ ràng hơn. Lúc đầu mới hành thiền thì thiền sinh cũng cố gắng để quan sát cái đối tượng, nhưng mà sẽ không thấy đối tượng rõ được là tại vì cái định lực nó còn yếu. Khi mà định lực mạnh nhờ có cái niệm lực thì lúc đó quý vị sẽ thấy rõ những gì mà mình quan sát. Thấy rõ là những cái hiện tượng thân tâm nó đến rồi nó đi. Nó sanh lên khi nó có đủ cái điều kiện của nó. Khi mà quý vị thấy rõ cái bản chất thay đổi của nó là quý vị thấy được vô thường. Và khi thấy được vô thường hay khi là hay khi kinh nghiệm được vô thường thì quý vị sẽ thấy là mình bị áp chế bởi cái sự thay đổi. Và đó là khổ. Khổ có nghĩa là bị áp chế bởi sự sanh và diệt liên tục. Và khi thấy rõ được cái khổ này đó thì quý vị cũng thấy luôn là mình không thể nào điều khiển được nó hết. Nó sanh lên khi nó có đủ điều kiện của nó. Không có cái gì là một cái tôi trong đây hay là một cái linh hồn gì trong đây hết. Thấy được cái điều đó có nghĩa là quý vị đang thấy đúng hay là đang có chánh kiến. Và muốn cho một cái tâm mà nó đi lên trên cái đề mục để nó quan sát cái đề mục đó thì chúng ta cần một cái yếu tố khác nữa, đó là chánh tư duy. Dạ thưa tiếng Anh đó là right thinking, chánh tư duy. Và cái chánh tư duy ở đây đó không có nghĩa là suy nghĩ. Tiếng Anh nó là thinking, Nhưng mà trong khi mà chúng ta thực hành thiền đó, khi mà mình thực hành đó, thì cái chữ tư duy ở đây đó không có nghĩa là suy nghĩ. Nó chỉ có cái nghĩa là nó đem cái tâm đặt ở trên cái đối tượng để cho chúng ta có thể thấy cái đối tượng được rõ mà thôi. Như vậy khi mà mình hành thiền thì có năm cái yếu tố mà sư gọi là năm cái yếu tố làm việc, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến và chánh tư duy. Và nhưng mà ở trong cái bát chánh đạo thì có tất cả là 8 cái yếu tố lận. Ba cái yếu tố còn lại đó, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì khi mà mình hành thiền đó, trong lúc mà mình có cái sự hay biết, mình có chánh niệm đó, thì ba cái yếu tố thuộc về giới này đó nó không có mặt, nhưng mà nó có mặt khi mà chúng ta sinh giới. Như vậy cái con đường trung đạo đó là bát chánh đạo, và cái con đường trung đạo này là con đường dẫn đến sự bình yên, giúp cho chúng ta thoát khỏi cái sự đau khổ, giúp cho mình có được trí tuệ và dẫn đến sự giải thoát. Và đó là con đường mà quý vị đang thực hành ở đây. Trở về với lại bốn cái sự hỗ trợ để giúp cho chánh niệm phát triển đó, thì cái hỗ trợ thứ nhì là một vị tỳ khưu hay là một người thiền sinh cần phải có sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn với những cái gì xảy ra. Khi mà chúng ta đi hành thiền đó, trong cái khóa thiền đấy, nhất là khóa thiền dài hạn đó, thì mình phải kiên nhẫn với rất là nhiều thứ, như là thời tiết nóng quá, lạnh quá, hay là tiếng ồn, tiếng ngáy, tiếng máy sưởi, rồi những cái cảm giác không có được thoải mái như là đau, buồn ngủ, khó chịu, chán, vân vân. Có rất là nhiều thứ mà chúng ta phải gặp phải khi mà mình hành thiền. Thì một người mà hành thiền đó cần phải có cái sự kiên nhẫn. Mình phải kiên nhẫn với những cái thứ đó. Có nhiều thiền sinh đó không chịu nổi với cái đau. Khi mà vừa có cái cảm giác đau là họ đầu hàng. Có nghĩa là họ không có tiếp tục ghi nhận nữa, họ không có niệm nữa, mà họ muốn tìm cách làm sao để cho bớt cái cơn đau. Làm như vậy đó thì cái sự ghi nhận của mình hay là cái chánh niệm của mình nó bị gián đoạn. Và khi mà cái chánh niệm bị gián đoạn thì cái sự phát triển đó nó sẽ bị đình trệ lại. Làm như vậy đó thì mình đình trệ cái sự tiến bộ của mình. Do đó, các thiền sư khuyên chúng ta là phải nên kiên nhẫn với những cái cảm giác khó chịu trong khi hành thiền. Khi mà mình hành thiền đó, thì mình hãy cố gắng hết lòng để mình thực tập. Và ở trong kinh đó, thường có cái câu là mình phải hy sinh cái thân mạng này để mà thực hành. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật đòi hỏi chúng ta quá đáng. Ở trong kinh nói như vậy, và Đức Phật khuyên chúng ta là thực hành mà không màng tới cái thân thể này đó, cái mục đích đó là để sách tấn mình. Sách tấn mình để mình thực hành. Tại vì trong khi hành thiền thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, nên mình phải cố gắng để mà mình vượt qua. Và Ngài Thiền Sư nói thêm đó là hồi đó tới bây giờ đó, không có ai mà bị bệnh hay là bị chết khi mà họ hành thiền hết đó. Cho nên quý vị đừng có lo. Không những là không có ai bị chết, bị bệnh khi hành thiền, mà có rất là nhiều trường hợp người ta được khỏi bệnh khi mà họ hành thiền một cách tốt đẹp. Sư kể một cái câu chuyện đó. Sư ở đây có nghĩa là Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đó. Thì Ngài mới nói rằng trong một cái mùa nhập hạ, có một người nữ thiền sinh đến trung tâm thiền. Và bà nói rằng bà có một cái cục bướu trong tử cung, nên bà không có ngồi lâu được. Và bác sĩ khuyên là bà phải có cái giải phẫu. Thì trước khi mà bà đi giải phẫu thì bà muốn hành thiền trước. Thì khi mà Chư Tăng nghe như vậy thì Chư Tăng mới khuyên bà đó, thì bà ngồi được bao nhiêu thì ngồi, nhưng mà có những cái gì sanh khởi qua thân tâm thì cũng hãy có chánh niệm đi. Thì bà cũng ráng bà tập ngồi, lúc đầu bà không có ngồi được nhiều, nhưng mà bà cố gắng bà có chánh niệm. Cái gì sanh lên thì bà cố gắng bà quan sát. Từ từ cái chánh niệm của bà được mạnh hơn, cái định được mạnh hơn và bà ngồi được lâu hơn. Bà ngồi được lâu hơn từng chút và bà không có còn thấy đau nữa. Bà tiếp tục hành thiền như vậy cho đến khi sau cái khóa thiền thì bà đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ ngạc nhiên là cái cục bướu của bà nó hết rồi, nó biến mất rồi. Thì kể như vậy ở đây đó, thì Ngài muốn chúng ta đó là hãy kiên nhẫn với những cái sự khó khăn khi mà mình hành thiền. Thiền không có dễ, nhưng mà không có nghĩa là làm không có được. Và Ngài cũng nói luôn đó là cái thời khóa biểu ở trong một cái khóa thiền đó nó rất là nghiêm ngặt. Sở dĩ mà nó nghiêm ngặt như vậy đó là cái mục đích là để giúp cho chúng ta phát triển cái chánh niệm cho được liên tục. Chánh niệm mà không được liên tục, nó không có đủ mạnh đó, thì định không có đủ. Và định không đủ thì trí tuệ không có phát sanh lên được. Do đó, Ngài mới khuyên là chúng ta hãy ráng kiên nhẫn. Và Ngài nói rằng đó, khi mà cái đau nó đến đó, thì đầu tiên là chúng ta ghi nhận là đau, đau. Khi mà cái đau nó nhiều quá mà mình chịu không nổi, thì mình có quyền mình nhúc nhích hay là mình trở chân. Khi mà mình làm đó, thì mình hãy làm trong chánh niệm. Cái quan trọng ở đây đó là chánh niệm phải được liên tục. Cái đề mục không có quan trọng, cái đối tượng không có quan trọng, cái quan trọng là cái chánh niệm. Nếu nó đau thì chúng ta ghi nhận, nó đau quá thì mình có quyền mình nhúc nhích, mình trở chân. Nhưng mà khi mình nhúc nhích thì mình cũng phải hay biết là đang nhúc nhích, và khi trở chân thì hãy làm chậm rãi và cũng hay biết là đang trợ chân. Nếu như chúng ta mà không có kiên nhẫn, vừa mới đau một chút xíu là mình lo, mình trợ chân liền tức thì đó, và nhất là trợ chân mà không có chánh niệm, thì ngay cái lúc đó mình đang thất niệm. Và khi mà mình thất niệm nhiều thì cái tâm mình nó sẽ bị rất là chao động. Tâm chao động thì định lực không có phát sanh được. Mà không có cái sức định đó thì không có xuyên thấu vào được cái bản chất thật sự của cái đề mục của mình. Do đó, các ngài khuyên là khi mà chúng ta gặp một cái đề mục không có vừa ý, hay là gặp cái đau đó, thì mình kiên nhẫn trước, mình ghi nhận nó. Rồi từ từ nó đau quá thì mình hãy đổi tư thế, nhưng mà ráng duy trì cái chánh niệm của mình. Và Ngài khuyên đó là khi mà những cái đối tượng bên ngoài nó tới đó, như là tiếng động, cái đau, suy nghĩ, vân vân, những cái mà mình cho là không có tốt đó, mà nó tới đó, mình cho nó là phiền phiền phức đó, mà nó tới đó, thì mình hãy kiên nhẫn, mình cứ ghi nhận nó, tại vì nó chỉ là một cái đề mục thôi, nó là một đề mục giống như là phòng xẹp vậy, nó chỉ là đề mục, nó không có cái gì quan trọng hết, nó tới thì mình hay biết, mình ghi nhận nó, rồi thì tự động nó cũng đi thôi, không có cái gì mà nó ở mãi đời đời kiếp kiếp đâu, nó tới rồi nó đi như bao nhiêu thứ khác. Thì cái gì nó tới mình ghi nhận rồi mình hãy để cho nó đi. Và Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe về cái câu chuyện của một vị tỳ khưu tên là Ponya. Vị tỳ khưu này đó có cái sự suy nghĩ rất là có trí tuệ. Và Ngài kể cho chúng ta nghe đó là hồi vào thời Đức Phật có một vị tỳ khưu tên là Ponya. Ngài ở một cái xứ xa, không phải ở gần ở chỗ của Đức Phật. Có một lần thì Ngài gặp Đức Phật, thì Đức Phật mới nói với Ngài rằng: "Này Ponya, với những cái gì mà thích thú vừa ý mà đến với con đó, thì con hãy ghi nhận nó liền, ghi nhận nó rồi buông nó ra. Nếu như không đó, thì cái tâm nó sẽ dính mắc vào, nó sẽ thích, nó sẽ dính mắc vào. Và không những là những cái mà con thấy, ngay cả những cái con nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ, bất kỳ những cái thứ nào, những cái đó mà nó sanh lên đó, thì con hãy hay biết nó liền. Tại vì nếu không đó, thì con sẽ ôm giữ nó. Này Ponya, cái cách mà để cho con đoạn trừ những cái sự đau khổ đó là con phải chấp nhận nó. Con phải chấp nhận những cái gì sanh khởi nó. Dạ thưa xin lỗi. Dạ thưa hạ dịch không có đúng. Ok, Đức Phật nói rằng: "Này Ponya, cái cách mà để loại trừ đau khổ đó là mình không có hưởng thụ nó. Những bất kỳ những cái cảm giác nào mà sanh lên đó mà có làm cho mình thích thú trong đó đó thì mình không có nên ôm nó vào. Tại vì khi mà mình ôm những cái cảm giác mà mình thích đó, thì cái sự tham ái hay là cái khổ nó sẽ tiếp diễn hoài." Và Ngài hỏi Ponya rằng: "Này Ponya, con nói với lại Như Lai là con ở cái chỗ đó, và cái chỗ đó thì là rất là xa cái chỗ của Đức Phật." Thì Đức Phật mới hỏi rằng: "Này Ponya, cái chỗ mà con ở đó đó, người dân đó rất là thô bạo, rất là hung dữ và thô lỗ lắm. Nếu như khi con trở về, người ta la con, người ta chửi mắng con, thì con làm gì?" Thì Ponya mới nói rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, nếu như người ta chửi mắng con đó, thì con sẽ kiên nhẫn. Và con nghĩ rằng những cái người dân này đó cũng không đến nỗi tệ lắm. Họ chỉ có dùng lời nói để họ nhục mạ mình thôi, chứ họ chưa có đánh đập mình gì hết, thì cũng không có đến nỗi nào." Rồi Đức Phật mới nói tiếp: "Này Punya, này Punya, nếu như những cái người này, người ta dùng gậy gộc, họ hay là dùng đá để mà họ đánh con, thì con nghĩ như thế nào?" thì ông vị Punya mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu như mà họ đánh con thì con nghĩ rằng đó là cũng không đến nỗi nào, họ chỉ dùng cái tay của họ họ họ đánh con thôi thì cũng không có sao. Rồi Đức Phật mới nói tiếp: Này Punya, nếu như họ không phải dùng tay mà họ dùng đá, họ dùng những cái vật nhọn họ đâm con thì con nghĩ như thế nào? Thì ngài Punya mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà họ dùng đá họ đánh con, họ dùng gậy họ đánh con, họ dùng kiếm mà họ đâm con thì con nghĩ rằng ít ra thì họ chưa có giết mình, họ chỉ đánh mình thôi thì cũng không có sao, không đến nỗi tệ lắm. Rồi Đức Phật mới nói tiếp: Này Punya, nếu như họ dùng gươm mà họ đánh con thì con nghĩ như thế nào? Thì ngài Punya mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu như người ta mà đâm con thì con nghĩ rằng ít ra thì con cũng không có phải đi tìm cái gươm đó. Và ở đây thì trong chú giải mở ngoặc, đó là vào thời Đức Phật có rất là nhiều người khi mà người ta cảm thấy chán với cái thân này đó thì họ thường hay tìm gươm dao để họ tự sát. Thì trong cái tinh thần này đó, ông Punya, vị sư Punya này đó rất là kiên nhẫn, nên ông cái gì đến thì ông cũng chấp nhận, ngay cả khi mà người ta muốn giết ông thì ông cũng chấp nhận. Và khi mà ông trả lời với Đức Thế Tôn như vậy xong rồi đó, thì sau đó thì ông trở về cái xứ của ông. Cái chỗ của ông ở là rất là xa chỗ Ấn Độ, và ngài thiền sư nói có thể đó là ở Afghanistan hay cái gì đó bây giờ. Thì sau khi mà ngài Punya trở về chỗ ở của mình, ông tiếp tục hành thiền, rồi sau đó ông đắc A-la-hán. Và ở đây đó thì ngài thiền sư muốn kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện này để muốn nói lên là một người hành thiền đó cần phải có rất là nhiều cái sự kiên nhẫn và cần phải có một cái sự suy nghĩ sáng suốt, yonisomanasikara hay là wise reflection, phải cần có một cái sự suy nghĩ sáng suốt và rất là kiên nhẫn. Tại vì khi hành thiền thì người đó, người thiền sinh gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Và với những cái đối tượng mà không có được vừa lòng đó, nếu như không khéo, không có chánh niệm thì thông thường chúng ta sẽ có tâm sân. Còn với cái đối tượng mà thích thú, thoải mái, êm dịu đó thì thông thường nếu không có chánh niệm thì chúng ta sẽ có cái sự dính mắc. Do đó, một người thiền sinh khi hành thiền cần phải có cái sự kiên nhẫn với tất cả những cái đối tượng nào nó sanh lên. Làm được như vậy đó thì chắc chắn cái chánh niệm của mình nó sẽ được càng lúc nó càng vững mạnh. Đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như vậy hôm nay ngài đã giảng cho chúng ta nghe về bốn cái yếu tố để giúp cho sự phát triển chánh niệm. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là khi mà dùng bốn cái điều cần thiết như là y áo, thức ăn, chỗ ở và thuốc men, thì cái người thiền sinh cần phải quán hay là cần phải coi là mục đích mình dùng cái đó để làm gì. Và cái điều thứ nhì hay là sự hỗ trợ thứ nhì của một người thiền sinh đó là phải có cái sự kiên nhẫn, nhất là kiên nhẫn với bất kỳ những cái đối tượng mà không có được vừa ý. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy ráng nhớ và có cái kiên nhẫn để ghi nhận bất cứ cái gì sanh khởi qua sáu giác quan. Làm được như vậy đó, thì Ngài bảo đảm rằng quý vị đang xây cái thánh trú của mình. Rồi từ từ quý vị sẽ thoát ra khỏi những cái sự đau khổ, phát triển trí tuệ, dập tắt được hết tất cả những cái đau khổ và chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Và xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.